Vương Mệnh, chương 56, âm mưu của man tộc đại vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, trong lúc ưu thế đang nghiêng về phe bọn dũng sĩ mần binh đang dần núng thế. Thắng bại chỉ là vấn đề thời gian, đột biến chợt phát sinh, giữa những thanh âm hỗn loạn từ cuộc chiến, một giọng trầm chậm rãi vang lên. Thế gian vạn vật hết thịnh rồi suy, nhân sinh bách tuế tâm động thân bì, nhân huân cảnh giáng, thanh âm quá nổi bật khiến ai nấy sửng sốt. Nhưng bọn dũng sĩ còn chưa kịp có phản ứng gì thì một đạo quang trụ đường kính hơn 10 mét từ trên cao giáng xuống, phủ trùm một phạm vi rộng lớn. Gần 30 người, gồm cả chúng dũng sĩ và bọn man binh đang ở trong khu vực đó, chợt thấy tim đập mạnh, dồn dập hơn trước, thân thể bì bại, tinh thần mệt mỏi, những muốn nằm lăn xuống đất mà ngủ, chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục chiến đấu. Cách chiến trường khoảng hơn 100 mét, một gã pháp sư vận pháp bào màu xanh, tay giơ cao pháp trượng óng ánh mấy viên ngọc bích thi triển đại hình pháp thuật. Phía sau gã là đội pháp sư hơn 30 người, tay phải đều đặt lên lưng gã để truyền thâu pháp lực. Sau khi thi triển pháp thuật, cả bọn đều lộ vẻ mỏi mệt, toát mồ hôi ướt cả pháp bào. Xem ra sau khi thi triển đại hình pháp thuật, không ai còn đủ pháp lực để phát xuất chiến đấu kỹ năng. Nhưng như thế cũng đã quá đủ để hoán chuyển chiến cục rồi. Đại hình pháp thuật vừa hoàn thành, lại một giọng quát. Cung thủ, bắn, hàng loạt tên từ hai bên ào ạt bắn vào chiến trường. Những kẻ ở ngoài phạm vi quang trụ còn có cơ hội tránh né, còn những kẻ ở bên trong không ai tránh khỏi số phận, toàn thân tên cắm tua tùa. Bọn man binh còn đỡ, sinh mạng lên đến hàng vạn, tạm thời vẫn còn có thể cầm cự. Riêng bọn dũng sĩ, sinh mạng chỉ vài trăm, lại mới vừa trải qua một trận kịch chiến, nên chỉ trúng chừng 4-5 mũi tên là lập tức hóa bạch quang, miễn phí hồi thành. Tên vẫn bắn ra ào ạt, đám người phục kích không xông ra hỗn chiến, vẫn ẩn một bên phóng tên ra. Lợi dụng lúc bọn dũng sĩ mải lo đối phó đám người kia, bọn man binh tập hợp về một nơi, dưới sự thống lĩnh của lão vô sư, lui ra khỏi chiến trường, đứng ngoài quan chiến. Bọn dũng sĩ sau lúc bất phòng, thiệt mất quá nửa, chỉ còn lại gần 30 người. Nộ khí xông thiên, cả bọn gầm gừ quát tháo, múa tít vũ khí xông vào đám người phục kích liều mình trả hận. Biết khó tránh khỏi tử vong, người nào cũng hùng hùng hổ hổ, bất kể sinh mạng, quyết tâm trước khi bị sát tử cũng kéo theo được một hai gã kẻ thù. Pháp sư cũng niệm chú bắt quyết thi triển những pháp thuật cao cấp nhất mà họ có. Nhất thời, đao kiếm chạm nhau chát chúa, cung tên, phong tiễn, hỏa tiễn. Bay lượn đầy trời, cảnh quang hoành tráng a, chiến cục thảm liệt, người không cần mạng còn đáng sợ hơn cả hổ đói 3 ngày. Cuộc chém giết cực kỳ thảm khốc, tiếng gào thét quát tháo vang động cả một góc rừng. Chiến huống thảm liệt nhưng cũng rất nhanh kết thúc, chỉ chừng hơn khắc cuộc chiến đã đến hồi tàn, bọn dũng sĩ đều đã. Anh dũng tựu nghĩa, nhưng cũng kéo theo hơn 40 kẻ thù, gần 100 thi thể la liệt máu đỏ cả mặt đất cho thấy cuộc chiến khốc liệt đến mức nào. Sau khi giải quyết xong chiến cục, đám người phục kích kéo ra bao vây bọn man binh. Bọn họ còn lại khoảng 100 người, rất tin tưởng có thể giải quyết được 10 tên man binh và lão vô sư một cách dễ dàng, vì thế mà không cần ẩn nấp ám toán, kéo hết cả ra. Lão vô sư thấy bọn họ kéo ra vây kín xung quanh, không những không tỏ ra lo lắng mà còn lộ vẻ vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tay chắp sau lưng, lão tồm tỉm cười, nhìn một gã có vẻ là thủ lĩnh, nói. Các ngươi chiến đấu cũng có vẻ bài bản lắm, xem ra thực lực cũng không tệ, có muốn hợp tác với chúng ta không? Gã thủ lĩnh sầm mặt nói, hợp tác thế nào, lão nói thử xem, nếu như điều kiện so với tưởng lệ của quan phủ khá hơn nhiều thì chúng ta sẽ xem như không nhìn thấy bọn lão. Lão vô sư vẫn tồm tỉm cười, nói. Không đến phiên các ngươi quyết định nữa rồi. Các ngươi kiểm tra lại bản thân thử xem. Gã thủ lĩnh nghe nói giật mình, vội kiểm tra lại thân thể. Không trúng độc, sinh mạng không giảm, không bị thương. Gã vừa thở phào mừng thầm, chợt cảm giác như có con gì nhỏ nhỏ chuyển động trong cơ thể. Chú tâm xem kỹ lại, quả nhiên trong người có sự lạ. Gã đưa mắt nhìn đồng bọn lúc này cũng đang kiểm tra cơ thể. Đại ca, trong người có sự lạ, chẳng lẽ trúng độc rồi? Phải đó, như có con gì bò qua bò lại trong người. Gã thủ lĩnh cả kinh quay sang lão vô sư quát hỏi. Lão đã làm gì chúng ta? Chấm, lão vô sư vẫn tươi cười, đáp, cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là túc mệnh cổ trùng. Nó hiền lắm, không làm cho các ngươi đau đớn khốn khổ đâu. Không phải lo, không phải lo, gã thủ lĩnh nóng mũi gầm lên. Nói vậy ai tin, lão định làm gì chúng ta? Lão vô sư vẫn cười nói, ta chỉ nói sự thật. Ngươi không tin thì thôi, gã thủ lĩnh bình tĩnh lại, hạ giọng hỏi, túc mệnh cổ trùng có tác dụng gì, ta không tin lão phóng vào người chúng ta rồi chẳng làm gì cả. Lão vô sư mỉm cười, thông minh, tốc mệnh cổ trùng còn có tên là tam nhật tam tử cổ. Bình thường nó chẳng làm gì các ngươi cả, nhưng khi ta muốn, nó sẽ khiến các ngươi tử vong. Dù có dùng cách gì để hồi sinh, ngày hôm sau các ngươi sẽ lại tử vong lần nữa. Nhưng các ngươi cứ yên tâm, nó chỉ có tác dụng 3 lần thôi, nên mới gọi là tam nhật tam tử. Gã thủ lĩnh mắng thầm, 3 lần cũng đủ chết người ta rồi, 3 cấp chữ ít gì. Nhưng ngoài mặt gã vẫn cố làm ra vẻ hòa nhã, hỏi. Lão muốn chúng ta làm gì thì mới chịu giải độc cho chúng ta. Chỉ cần trong khả năng, chúng ta đều sẽ cố gắng hoàn thành. Gần 100 tinh anh, mỗi người bị giảm 3 cấp, hậu quả không thể tưởng tượng. Thế lực đại giảm, thậm chí còn có thể bị địch nhân lợi dụng thôn tính. Càng nghĩ gã càng lo sợ, thầm mắng mình quá đại ý, lão vô sư cười nói. Cũng không có gì khó khăn đâu, ta đưa cho các ngươi mấy bình độc dược. Các ngươi mang đổ xuống giếng trong các thôn làng là được. Vừa nói lão vừa lấy ra hơn 10 bình độc dược, đoạn lại nói tiếp. Mỗi giếng đổ xuống 1 bình là đủ, các ngươi có khoảng 100 người, chỉ cần cho độc dược xuống 10 giếng thì ta sẽ thu hồi cổ độc trong người các ngươi. Còn nếu được nhiều hơn thì ta sẽ có thưởng lệ, kết quả càng tốt thưởng lệ càng lớn. Gã thủ lĩnh suy nghĩ giây lát, nghĩ đến thôn của mấy thế lực đối nghịch, thầm mừng điều kiện quá dễ dàng, lại có thể nhất tiễn xong điêu. Chỉ cần đem độc dược bỏ xuống thôn của các thế lực đối nghịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa có thể đả kích đối thủ, nhất cử lưỡng tiện. Lại còn có thêm thưởng lệ nữa. Vì thế gã nói ngay. Được, được, lão có bao nhiêu bình độc dược chúng ta sẽ nhận hết. Nhưng nhớ có thưởng lệ đó. Lão vô sư cả cười, nói. Hay lắm, ta có 28 bình độc dược. Người lấy hết đi, người mau mắn như thế, ta ngạch ngoại thưởng lệ cho ngươi thứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành công việc, ngươi đến đây, đi theo lối mòn về phía tây mấy dặm, đến gần bờ sông, người của ta sẽ chờ ở đó, trao thưởng lệ cho các ngươi. Nói rồi lão lấy ra thêm mấy bình độc dược nữa, cùng 1 lá vô phù, đưa cho gã thủ lĩnh. Gã ta nhận lấy, xem thử, vô độc nhiệm vụ vật phẩm, vô phù, đặc thù vật phẩm, bí phẩm của đại vô, sử dụng vô phù, mặc niệm vô quyết có thể triệu hoán thiên lôi. Yêu cầu, vô sư, gã thủ lĩnh cả mừng. Vô độc là nhiệm vụ vật phẩm, không cần để ý tới. Nhưng vô phù có thể triệu hoán thiên lôi, bảo vật A trong đám thuộc hạ của hắn có cả vô sư, đương nhiên có thể sử dụng. Ngạch ngoại tưởng lệ đã là bảo bối như thế. Nghĩ đến chính thức tưởng lệ, hai mắt gã sáng rực. Bánh xe mạng vận bắt đầu chuyển hướng. Một trường đại kiếp sắp khai diễn. Cách chương.